Con đường nghịch thiên tập 45. Lúc bây giờ Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, đối với Lý Kim Long lại tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Nhị sư huynh, người liền coi đi, trong cái đám người kia, ngoại trừ Ân Huyết Kiếm khả năng có chút khó giải quyết, nhưng người khác khẳng định không phải đối thủ của hắn đâu. Oanh một tiếng, quả nhiên Khương Tư Nam vừa dứt lời, chỉ thấy hiệp đệ tử Khôi Ngô đã bị Lý Kim Long một cước đạp xuống đất, xương sườn đứt gãy mấy cây, trong ánh mắt thần sắc vô cùng sợ hãi. Hắn cũng cảm giác được Lý Kim Long quả thực là cái gai nhím, toàn thân đều lượn lờ lấy phủ văn thần bí, có lực lượng xuyên thấu rất mạnh, bất luận thần thông gì đều bị những phủ văn kia phá vỡ, sau đó bị thần thông của hắn đánh trúng. Các người, mấy cái loại phế vật này cũng dám đến chắn sơn bồn thiên đạo phong ta, không cần thiếu gia ta ra tay, ta một mình cũng có thể quét ngang tất cả các người. Lý Kim Long cười ha ha, phủ văn toàn thân càng thêm rực rỡ và tươi đẹp, ẩn hiện ở ngoài da của hắn, để cho cả người của hắn thoạt nhìn mang theo một loại khí chất tà dị. Đừng có mà hung hăng cản quấy nhá, xem ta giáo huấn người đây, liệt dương đại thủ ấn, giết. Một thanh niên thon gầy đi ra, pháp lực toàn thân nóng bỏng mà rực rỡ. Đột nhiên vừa ra tay thì có một viên mặt trời sáng chói bay ra, huyễn hóa ra dị tượng, phảng phất như muốn trực tiếp đốt Lý Kim Long thành tro tàn. Liệt dương đại thủ ấn là một tiểu thần thông hỏa thuộc tính, tu luyện tới viên mãn, một trường đánh ra, chiến đại thủ ấn có thể hóa thành chiến vầng mặt trời, không gì không đốt, vô cùng cường đại. Cái tên thanh niên thon gầy kia còn không có luyện liệt dương đại thủ ấn đến viên mãn, nhưng mà có thể hiển hóa ra một vòng mặt trời, cũng là cực kỳ khủng bố rồi. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong hư không phảng phất như lên cao thêm rất nhiều. Lý Kim Long nhìn mặt trời trấn áp đến, trong ánh mắt không hề có ý sợ hãi, mãi cho đến tới gần trước mặt mới chợt quát một tiếng: Thiên phù thân trưởng, thuần dương chi lực, phá cho ta. Lý Kim Long cũng đánh tới một trường, trong lòng bàn tay vô số phủ văn lượn lờ hiện hóa, sau đó lập tức từ trong lòng bàn tay phun trào trong một cỗ thuần dương chi lực, như một đạo thần quang rừng rực, lập tức kích mặt trời thành phấn vụn, sau đó thế đi không hề giảm, kích lên lồng ngực thanh niên thon gầy. Phốc một tiếng, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ kinh hãi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức liền bại vong. Một trường này vẫn là Lý Kim Long lưu thủ, nếu không cũng không phải là phun máu, mà là lồng ngực bị đốt trong một cái động cực lớn rồi. Tên tiếp theo, Lý Kim Long vô cùng bá khí hổ lớn, bản thân của hắn chiến lực vô song, vô cùng hừng hực khí thế. Sau khi theo thiếu gia tiến vào Đại La Thiền Tông, đã bị Lâm Phong dẫn người hung hăng nhục nhã một trầu, hắn đã sớm nghẹn lên một hơi. Hai tháng nay dốc sức liều mạng tu luyện, chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đến chân thiên cảnh viên mãn, hơn nữa vài loại tiểu thần thông trong thần phủ kinh cũng tu luyện đến đại thành rồi. Thiên phủ thần quyền, thiên phủ thần trưởng, thiên phủ thần cước, thiên phủ thần đồng, thiên phủ thần nhĩ, thiên phủ thần âm, thiên phủ thần quang. Bảy loại tiểu thần thông này là một bộ thần thông hoàn chỉnh, hợp lại liền là thiên phủ thần thể. Một khi tu thành thiên phủ thần thể này, chẳng những tu vi tăng gấp 10 gấp trăm lần, toàn thân cũng có thể biến ảo thành linh phủ chỉ lực, có thể mượn tất cả thuộc tính pháp lực của thiên địa vạn vật, thậm chí còn có thể tu luyện các loại thần thông bất đồng. Từ trên ý nghĩa này mà nói, coi như là so với ngũ hành thánh thể cũng không kém một chút nào. Một bộ thiên phủ thần thể thần thông này, bài loại tiểu thần thông là chỗ dựa để Lý Kim Long đột phá đến pháp thiên cảnh, cô đọng thần thông. Chỉ là hôm nay, hắn chỉ khó khăn lắm tu luyện thiên phù thần quyền, thiên phù thần trưởng, thiên phù thần cước tới đại thành. Nếu còn muốn tu luyện bảy loại tiểu thần thông tới viên mãn, cô đọng thiên phù thần thể, còn không biết muốn tới khi nào. Nhưng mà chỉ ba loại tiểu thần thông đại thành này đã để cho hắn tung hoành trong hoài môn đệ tử phù địch thủ, có thể nói là rất hãnh diện. Để ta đến chiếu cố ngươi. Một thanh âm xinh đẹp truyền đến, Lý Kim Long gần người, dĩ nhiên là một thiếu nữ dung nhan tuyệt lệ, cầm trong tay một thanh chủy thủ trường kiếm, sang người phiêu siêu dục tiên, nhẹ nhàng mà linh hoạt, nhưng mà kiếm thế lại cực kỳ xảo trá, đâm về phía Lý Kim Long. Tiểu nương tử tới hay lắm. Ánh mắt của Lý Kim Long sáng ngời, thấy được một thiếu nữ tiên tử xinh đẹp như vậy, lại để cho hắn cũng nhịn không được có chút tiếng lòng đong đưa. Nhưng mà hắn vẫn còn biết rõ đúng mực, không thể để cho thiếu gia nhà mình mất mặt. Tỉnh lại lên tinh thần, bắt đầu là thủ thổi hoa, thân hình tung hoành như tia chớp, liền như là bôn lôi. Nữ tử kia kiếm pháp rất là xảo trá, tên là Phiêu Diệp kiếm pháp. Một kiếm chém ra, phẳng phất như thiên địa cũng biến múa, lá cây bay xuống, thủ ý nồng đượm. Nhưng mà mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa sát cơ bên trong, bao phủ về phía Lý Kim Long. Nhưng mà Lý Kim Long vui mừng không sợ, dốc hết sức hàng vời hội. Thần quyền phá vạn pháp, quyền mang của hắn lượn lờ lấy phủ văn sáng chói, cùng phi kiếm của thiếu nữ và chạm vào nhau, kích phát ra vô số hỏa hoa, kích những thần thông biến ảo phiêu diệp thành phấn vụn, đoanh đoanh. Cho đến cuối cùng, phi kiếm của thiếu nữ bị Lý Kim Long một quyền đánh cho đổ nát, cũng ảm đạm mà bại trận. Liền các ngươi những cái loại phế vật này cũng dám tới khiêu chiến thiếu gia nhà ta, lại trở về tu luyện thêm 100 năm nữa đi. Lý Kim Long vô cùng đắc ý, cảm giác được trong lồng ngực một ngụm hờn dỗi, tất cả đều phóng thích ra. Kế tiếp, ở dưới lầm phòng trả ý, những ngoại môn đệ tử kia đều trong lòng đầy căm phẫn, cực kỳ không phục, cả đám đều đi lên khiêu chiến Lý Kim Long. Nhưng mà bất luận là loại tiểu thần thông nào, ở trước mặt của Lý Kim Long đều phảng phất như gặp khắc tinh, không hề ngoài ý muốn, đến cuối cùng đều bại trận. Hắn bất quá là một nô bộc, làm sao có thể đợi hại như vậy được. Tất cả ngoại môn đệ tử thời điểm mới đến, cả đám đều tin tưởng bành trướng, nhưng mà đến cuối cùng đều như gà trống đấu bại, cực kỳ chán nản. Ngay cả thủ hạ của Khương Tử Nam cũng đánh không lại, chúng ta còn làm sao khiêu chiến Khương Tử Nam đây? Những người này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Phong, muốn để cho hắn đưa ra chủ ý. Nói cho cùng, ngày hôm nay chuyện này là do Lâm Phong cầm đầu đi ra. Sắc mặt của Lâm Phong cũng hết sức khó coi. Hắn cảm giác mình tính toán hoàn toàn rơi vào khoảng trống rồi. Khương Tử Nam ở phía xa cùng đám người Dịch Phi đạp hư không mà đứng, cười nhẹ nhàng nhìn nơi đây. Nhưng mà nụ cười kia xem vào trong mắt của Lâm Phong lại trướng mắt tên như thế. Lâm Phong cùng với Chu Hạo tính toán, Sơn Vôn Thiên Đạo Phong bị bọn hắn chắn đi rồi, đến cửa mà khiêu khích. Cái loại nhục nhã này đổi lại bất cứ người nào cũng nhẫn nhịn không được. Tự nhiên là trước kia Đại Phi Ca đánh những đệ tử ngăn cửa khiêu chiến kia chạy trối chết, cũng không dám đến giường ngoài Thiên Đạo Phong nữa. Nhưng mà không ngờ tới Khương Tử Nam lại có thể nhịn được, hơn nữa còn có một thủ hạ lợi hại như thế, một mình liền khiêu chiến một đám ngoại môn đệ tử. Nếu tiếp tục như vậy, vậy hắn ngăn cửa khiêu chiến chẳng những không có đạt tới mục đích, ngược lại thành toàn uy danh cho Khương Tử Nam. Thủ hạ của Khương Tử Nam đã lợi hại như thế, vậy Khương Tử Nam há sẽ kém sao? Ân sư huynh, lúc này đây phải xin nhờ ngươi xuất thủ rồi. Lâm Phong nhìn nam tử một mực ôm kiếm nhắm mắt ở bên cạnh rồi nói. Bá một tiếng, nam tử này cũng chính là Ân Huyết Kiếm, đột nhiên mở hai mắt ra, phảng phất như có hai đạo huyết sắc thần quang phóng ra ngoài. Lý Kim Long cảm giác được ở trước mắt như con núi thây biển máu đánh úp lại, mang theo huyết sát chỉ khí vô tận, lập tức liền rùng mình. Đây là một cao thủ. Lý Kim Long nghiêm mặt, trong ánh mắt chỉ còn lại có Ân Huyết Kiếm, toàn thân tản mát ra một loại khí tức không hiểu, mơ ảo mà to lớn. Lâm sư đệ yên tâm, tiểu tử này thua không nghi ngờ gì, huyết sát kiếm đạo giết. Trong miệng của Ân Huyết Kiếm truyền ra thoại ngữ lạnh như băng. Sau một khắc, thân hình lao lên như một đạo huyết sắc thần quang bắn về phía hư không, đồng thời kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chiến bình bong bong, huyết sắc thần kiếm lóe ra hào quang sáng chói. Đoanh, một kiếm này nhanh đến cực cảnh, phảng phất như chỉ là một đạo huyết quang hiện lên, sau một khắc đã đến trước mặt Lý Kim Long. Chuôi huyết sắc thần kiếm này tản mát ra sát cơ rét lạnh thẳng đến cổ của Lý Kim Long. Lý Kim Long sờn hết cả gai ốc, đã có thể cảm nhận được băng hàn đâm vào cốt tủy, lập tức không cần suy nghĩ, trong cơ thể thiên phù pháp lực phát động, đoan đền hào quang liền ngưng tụ ra một tấm tứ phần kim cương bao trùm toàn thân. Răng rắc một tiếng, huyết sắc phi kiếm cùng kim cương phù tiếp xúc, kết giới kim sắc thừa nhận cực hạn, xuất hiện vài vết rách rõ ràng. Những cái này cũng vì Lý Kim Long tranh thủ một thời gian ngắn. Trên đùi của hắn lóe lên phủ văn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, lập tức liền lui về phía sau hơn 1000 trượng. Dĩ nhiên là huyết sát kiếm đạo. Loại tiểu thần thông này rất khó tu luyện, nhưng mà uy lực vô cùng. Một khi luyện đến viên mãn, coi như là so với một ít đại thần thông yếu kém đều mạnh hơn một chút. Ân huyết kiếm này có chút ý tứ đấy. Trong ánh mắt của Dịch Phi hiện lên một tia kinh ngạc, gật đầu nói. Việt sát kiếm đạo tự nhiên cũng là một trong hơn vạn loại tiểu thần thông của thần thông sơn. Nghe nói giết chóc càng nhiều, hấp thụ huyết sát chi khí càng nhiều, loại thần thông này uy lực lại càng lớn. Chẳng những có được cực tốc, hơn nữa được sát thương kinh người. Người bình thường đối mặt sẽ bị huyết sát chỉ khí hùng hãn nhiếp tâm thần, không chiến mà thua. Khương Tử Nam cũng gật đầu nói, huyết sát chỉ khí trên người ân huyết kiếm này vô cùng đồng đượm, xem ra giết chóc rất nhiều mới luyện đến huyết sát kiếm đạo tình trạng viên mãn. Kim Thông chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, đệ tử trên Sơn Hà Bảng quả nhiên là bất phàm. Ân huyết kiếm ở trên Sơn Hà Bảng chỉ là bài danh 208, xem như dựa vào sau. Nhưng mà đột nhiên ra tay, loại khí thế cường đại này, ngay cả Khương Tử Nam cũng cảm giác được có chút bất phàm. Nghĩ đến bài danh phía trên, thậm chí là top 10, thực sự là có lẽ càng mạnh hơn nữa. Đại Thốc Tử cùng Hồng Nhị đều được xem xét cẩn thận những ngoại môn đệ tử này đại chiến, từ đó cẩn thận tìm hiểu lấy điều gì. Hai người bọn họ hôm nay chỉ tu chân chỉ đạo, kiến thức vẫn là quá nhỏ bé. Đối với đạo pháp thần thông lĩnh ngộ rất thấp, bởi vậy không buông tha mảy may cơ hội tăng lên nhìn. Vân Thông cùng Vân Hy giờ phút này thu liễm khí tức toàn thân, bởi vậy ngược lại không có phát hiện ra huynh vội bọn họ đã đột phá đến pháp thiên cảnh. Ân huyết kiếm có đúng không? Quả nhiên là có chút ý tứ, bất quá Kim Long già già người không sợ ngươi. Đi Kim Long cười lạnh một tiếng, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nó không chừng đầu cũng dọn nhà. Gia hỏa lạnh khốc huyết tình kia vừa mới lên đã hạ sát chiêu, để cho hắn lập tức dấy lên lửa giận. Đừng có mà nói nhảm nhiều như vậy, tuy phù văn thần thông của người bất phàm, nhưng cuối cùng không có tu luyện tới viên mãn, người không phải đối thủ của ta, hơn nữa ta sẽ không để ý giết người đâu. Thanh âm của âm huyết kiếm lạnh lùng nói ra, sau một khắc phi kiếm trong tay chiến mình liên tục, truyền ra một cỗ khí tức khát máu, phảng phất như có thể đoạt tâm phách người khác, mà âm đầu độc, để cho đám ngoại môn đệ tử phía dưới đang xem cuộc chiến, sắc mặt đều tái nhợt. Đoanh! Ân huyết kiếm lại động, lúc này không có dương động cực tốc, vì kiếm huyết sắc phóng ra sát khí ngập trời, lay động lúc đó, trời đất quay cuồng, mang theo khí tức vô tận, đột nhiên trảm về phía Lý Kim Long. Huyết sắc thần quang tứ xạ, vô số núi đá bị chém vỡ, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn, nhưng mà cả thiên đạo phòng phảng phất như bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ lấy. Một kích khủng bố kia cũng không có tạo thành chấn động quá lớn gì. Ánh mắt của Lý Kim Long cũng lập tức ngừng trọng hẳn lên. Song trường của hắn đột nhiên dương động, phụ văn sáng chói bay múa, ký hiệu lập lòe, tàn ra một cỗ khí tức thần dị, lẫn nhau hình thành một đạo phụ văn thần hoàn, chậm rãi lưu động, xông thẳng đến huyết sắc phỉ kiếm. Thiên phù thân trưởng. Phụ văn thần kỳ ở trong tay Lý Kim Long đại phóng dị sắc, huyết sắc phỉ kiếm của ân huyết kiếm phảng phất như sa vào trong vũng bùn, đột nhiên chậm lại. Thiên phù thân quyên. Lý Kim Long thừa cơ xông lên, quyền mang kinh thiên như lòng ngầm hổ khiếu, phụ văn hoa mỹ phảng phất như huyễn hóa thành thần long bạch hổ hư ảnh, anh về phía lồng ngực của ân huyết kiếm. Ồ, tiểu tử này thật là một thiên tài, lại dung nhập ý cảnh của giáng long phục hổ quyền vào trong thiên phù thần quyền. Tuy còn có chút trễ chát, nhưng mà thật đúng là cách nghĩ thiên mã hành không. Dùng nhãn lực của Khương Tư Nam hôm nay, lập tức liền nhìn ra, tấm tắc kêu lên kỳ lạ. Huyết sắc phi kiếm trong tay ân huyết kiếm bị phụ văn thần hoàn trói buộc, hôm nay lại bị quyền mang của Lý Kim Long oanh đến, nhưng mà trong ánh mắt của hắn không có chút kinh hoàng nào, như cũ lạnh lùng mà tràn ngập sát khí. Huyết nguyên thần quang giết. Thanh âm lạnh lùng của âm huyết kiếm truyền đến, trên người của hắn đột nhiên chạy ra một mảng huyết quang sáng chói, như là huyết hải trải ra, dường miệng lớn dính máu nuốt Lý Kim Long vào trong. Chết mẹ rồi. Lý Kim Long biến sắc mặt, phát hiện cả người của mình đều bị trói buộc ở trong huyết sát, khó có thể di động được. Hơn nữa huyết sát chỉ lực kỳ dị bắt đầu vọt về phía thân thể của mình, phai mở phủ văn chỉ lực quanh thân cực kỳ là quỷ dị. Đoanh! Cùng lúc đó, huyết sắc phi kiếm hào quang đại tác lập tức phá tan phủ văn thần hoàn, sau đó bay về trong tay ân huyết kiếm, mang theo khí thế vô cùng vô tận chém về phía Lý Kim Long. Thì ra huyết sắc phi kiếm của hắn bị phủ văn thần hoàn trói buộc, hoàn toàn chính là hắn thả ra mồi nhử, ta vậy mà rơi vào trong bẫy của hắn rồi.

nghị luận nhào nhào. Tiểu tử này cũng quay cuồng, quá cuồng vọng đi. Ân sư huynh là cao thủ trên Sơn Hà bảng, Huyết Sát kiếm đạo nổi tiếng ngoại môn, coi như là sư huynh bài danh cao hơn hắn cũng rất là kiêng kỵ. Tiểu tử Khương Tư Nam này cũng không quá đáng là chân thiên cảnh viên mãn, thật không ngờ lại dám khinh thị ân sư huynh. Lời nói cũng không thể nói như vậy, người không thấy tiểu tử này một quyền liền đẩy lui ân sư huynh sao? Nói rõ thực lực của hắn rất bất phàm. Kìa, bất quá là hắn đánh lén, ân sư huynh không phòng bị mà thôi, y vào thân phận Thiên Đạo Phong trần truyền đệ tử liền dám khinh thị ngoại môn đệ tử chúng ta sao? Cần biết là tu chân giới này vĩnh viễn là thực lực trí thượng, thân phận địa vị gì đều là bóng gió mà thôi. Cái trận luận bàn này kết quả chỉ sợ nhìn không thấu, hẳn là một hồi long tranh hổ đấu đấy. Lâm Phong nghe ngoại môn đệ tử chung quanh nghị luận, trong ánh mắt lộ ra tia trang nhã. Trong lòng của hắn đối với Khương Tử Nam tự nhiên là hận tới cực điểm rồi, hận không thể để hắn chết một vạn lần. Nhưng mà biết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lúc này đây, ngăn cửa khiêu chiến, trọng yếu nhất là muốn dò xét ra thực lực chân chính của Khương Tư Nam. Như vậy hơn 3 tháng sau, trong tần tấn chân truyền đệ tử thí luyện, bọn hắn mới có thể ứng đối được. Chiến tỷ chiến, đánh càng kịch liệt càng tốt, phóng xuất tất cả thực lực của ngươi ra. Thiên tài còn phải cần thời gian phát triển, nếu trên đường mà bị chết non, thiên tài cũng không quá đáng là một cụm đất bụi. Trong nội tâm của Lâm Phong liên tục cười lạnh. Toàn thân của ân huyết kiếm chấn động, ánh mắt lập tức biến thành một mảnh huyết sắc, lạnh lùng và bạo ngược. Pháp lực trên người cuồng bạo vốn dũng, trường kiếm trong tay nổ vang, huyết sắc thần quang tràn ngập, kiếm quang ở trong hư không đan vào. Huyết sát kiếm đạo. Ân huyết kiếm phát lạnh một tiếng, sau đó một khắc thân hình lập tức biến thành ngay tại chỗ. Khí tức cả người phẳng phất như tàn rã giữa thiên địa. Một thân ảnh huyết sắc sau một khắc liền xuất hiện ở chung quanh Khương Tư Nam. Huyết sắc kiếm quang rung lên, đâm ra chín đạo huyết quang, đâm tới chín chỗ hiểm quanh thân của Khương Tư Nam. Tới hay lắm! Khương Tư Nam thét lớn một tiếng, không thể không nói, ân huyết kiếm này xác thực trời sinh thích hợp tu luyện huyết sắc kiếm đạo, đã tu luyện đến một loại cực hạn, hoàn toàn phát huy huyết sắc kiếm đạo mờ ảo quỷ dị cực tốc giết chóc ra rồi. Một kiếm này là một kiếm đỉnh phong, hết lần này tới lần khác lại vô thành vô tức. Người bình thường nếu bị đâm trúng sẽ ở trên thân thể lưu lại mấy chỗ máu huyết. Nhưng mà Khương Tư Nam là nhân vật bậc nào? Dù hôm nay còn không có tu luyện vạn đạo thần thông viên mãn, nhưng mà pháp lực, thân hình cùng lĩnh ngộ đối với thần thông đều đạt đến một loại cực hạn. Chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, phảng phất như không có cảm nhận được cỗ sát ý kia. Quanh thân lóe lên thần quang kim sắc, lập tức hiện ra 28 viên chí tôn tinh thần hư ảnh, như 28 quyền mang, khí tức ngập trời, phong tỏa bát hoang. Rầm rầm. Khương Tư Nam quyền ấn dương động, đại khai đại hợp, thân hình như mãnh hổ ra lồng, thần long náo biệt, tung hoành xây dịch tầm đó, có một loại đại khí thế thống lĩnh thiên địa. Năm đấm thì triển ra tiểu thần thông tứ tượng thần quyền, dựa vào huyết nhục trì thần cùng huyết sắc phi kiếm, va chạm rầm rầm như sấm chấn. Thần quang tứ xạ bộc phát ra khí tức vô tận. Làm sao có thể? Nhục thể của hắn sao lại cường đại đến như thế? Ở trong ánh mắt lạnh như băng của ân huyết kiếm lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn không thể tưởng tượng được huyết sát kiếm trong tay của mình là một thanh linh khí thất phẩm vô cùng sắc bén, nhưng lại không cách nào tạo thành tổn thương cho Khương Tư Nam, ngược lại như trảm lên thiết thạch vậy. Hơn nữa, từ thân kiếm truyền đến thần lực vô tận, mang theo một loại chấn động quỷ dị để cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Không thể cùng hắn cứng đối cứng được rồi. Ân huyết kiếm nghĩ thông suốt điểm này, thân hình lập tức hóa thành một đạo quang mang huyết sắc như có như không, cực tốc ghé qua. Huyết sắc thần kiếm trong tay cũng thủ điểm hình thể, chỉ có một đạo sát ý không ngừng tìm kiếm sơ hở quanh thân Khương Tư Nam. Huyết hải sinh diệt, vạn kiếp trảm. Sau một khắc, ân huyết kiếm phảng phất như thấy được môn hộ sau lưng Khương Tư Nam mở rộng ra, cười lạnh một tiếng. Huyết sắc phi kiếm trong tay như thiên ngoại phi tiên, kiếm quang hỗn hợp huyết quang hình thành một huyết hải mênh mông, hoàn toàn bao phủ Khương Tư Nam vào trong. Những huyết hải kia cực kỳ kỳ dị, phảng phất như một giọt nước biển làm một đạo kiếm quang không ngừng vọt về phía Khương Tư Nam. Pháp lực mang theo một loại khí tức ăn mòn cùng bạo ngược, muốn chui vào trong cơ thể của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, khoe miệng mang theo dáng tươi cười. Thân thể của hắn như bộ đạo bất diệt kim cương, vạn pháp bất xâm. Vô số kiếm quang tiếp xúc đến quanh thân của hắn liền tiêu tán mất. Người cũng tiếp tạm một thức thần thông xem. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, tâm niệm vừa động. Quanh thân 28 viên tinh thần hư ảnh bị một đạo thần hồng tương liên. Thần quang sáng chói bắn ra bốn phía. Sau một khắc, huyết hải bị tinh quang thần được phá vỡ. Hơn nữa khí tức thần diệu tràn ngập tứ phương, phảng phất như hóa vạn trượng không gian thành lĩnh vực. Cái gì chứ? Ân Huyết Kiếm biến sắc. Hắn đột nhiên phát hiện, ở giữa 28 viên tinh thần hư ảnh vờn quanh, hắn phảng phất như bị bài xích ra khỏi phiến thiên địa này. Bị từng đạo lực lượng thần bí trói buộc, lâm vào trong lầy lội không cách nào tự kiềm chế. Thân hình lập tức bạo lộ ở trước mặt Khương Tư Nam. Oanh! Khương Tư Nam một quyền oanh đến, đơn giản và thô bạo. Ánh mắt lạnh nhạt, lập tức như bài sơn đào hải, mãnh liệt bành trướng đến cực hạn. 28 viên trí tôn tinh thần lập tức bị pháp lực vô tận dung hợp, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, kim quang sáng chói, rầm rầm đánh tới Ẩn Huyết Kiếm. Tứ tượng thần quyền có thể dẫn dắt tinh thần chỉ lực của Chu Thiên Nhị Thập Bát Tú, nhưng mà ở dưới quyền cường của Khương Tư Nam, bị pháp lực ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp nghiền ép đến, thế không thể nào đỡ. Rầm rầm. Sau mặt của Ẩn Huyết Kiếm đại biến, liên tiếp sử xuất vài loại huyết đạo tiểu thần thông. Huyết sắc phi kiếm trong tay bộc phát ra hào quang vô lượng, nhưng mà chạm ở trên 28 viên tinh thần, giống như là con sâu cái kiến rung cây, lập tức bị một cỗ thần lực vô tận phản chấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những chí tôn tinh thần kia nghiền ép đến vô cùng tuyệt vọng. Khi thế ngập trời tràn ngập tứ phương, để cho một đám ngoại môn đệ tử phía dưới sắc mặt đều trắng bệch, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng được Khương Tư Nam lại cường hãn thanh như thế. Các người cái bọn phế vật này cũng dám tới khiêu chiến thiếu gia nhà ta ư? Hiện tại tự rước lấy nhục đi thôi. Đi Kim Long một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn, tùy ý cười to nói. Khương Tư Nam gần kề chỉ dùng tứ tượng thần quyền, hơi hợt tầm đó liền trấn áp Ân Huyết Kiếm. Phần thong dong bình tĩnh cùng tự tin này nhìn ở trong mắt của các ngoại môn đệ tử để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Xem ra Khương Sư Huynh có thể đi vào Thiên Đạo Phong, dùng tu vi chân thiên cảnh trở thành chân truyền đệ tử cũng không phải chỉ dựa vào Đại La Thiên Lệnh. Con người thì thảo tự nói, thậm chí xưng hô bất tri bất giác trở nên cung kính hơn. Giờ phút này, trong nội tâm của Lâm Phong lại nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Hắn làm sao có thể có thần thông của Nhật Nguyệt Thần Giáo? Mặc dù tư tưởng thần quyền này chỉ là tiểu thần thông thôi, nhưng đã không phải chân truyền đệ tử không thể tu luyện, ẩn chứa một loại áo nghĩa thần thông đỉnh cấp. Đại La Thiên Tông ta tuyệt đối không có loại tiểu thần thông này. Không phải tiểu tử này là gian tế của Nhật Nguyệt Thần Giáo đấy chứ? Lâm Phong phảng phất như rất tin tưởng thần thông của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ánh mắt biến ảo bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rầm rầm. 28 viên trí tôn tinh thần nghiền ép đến, mênh mông vô tận. Trong ánh mắt của Ân Huyết Kiếm lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng. Biết rõ mình ở trước mặt những tinh thần này không có bất kỳ cơ hội né tránh nào. Nhưng mà sau một khắc, thời điểm chí tôn tinh thần bay đến trước mắt hắn, đẩy dừng lại. Muốn giết cứ giết, Ân Huyết Kiếm ta tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ đâu. Ân Huyết Kiếm ngẩn người, lạnh lùng nói. Người muốn đi chết như vậy à? Giữa chúng ta vốn chỉ là tỷ thí mà, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa Đại La Thiên Tông môn quy xâm nghiêm, cũng không cho phép đệ tử chém giết lẫn nhau. Ta chỉ là muốn để cho người biết, tu chân giả, chúng ta hướng lên trời đoạt mệnh, cũng không phải vì làm tay sai cho những người khác. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, liếc nhìn Lâm Phong phía xa xa. Hắn vung tay lên, những tinh thần kia hóa thành một đạo lưu quang, lập tức bị hắn thu vào, ở giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Thân sắc của Ân Huyết Kiếm có chút phức tạp, nhìn Khương Tư Nam ôm quyền, sau đó không nói một lời phóng lên trời bay đi. Lâm Phong cũng không có chào hỏi, trực tiếp đi ra. Này Ân Huyết Kiếm cũng đã bị thiếu gia nhà ta đánh bại, không có mặt mũi dừng lại, các ngươi còn chưa chìm cút à? Đi Kim Long là nhân vật kiến phòng sở đà, không chút lưu tình quát bọn người Lâm Phong. Sắc mặt của Lâm Phong hết sức khó coi, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lên lửa giận vô tận. Hắn thật sự không ngờ mình thật vất vả mới đến Ân Huyết Kiếm lại bị Khương Tử Nam một câu nói động đi thẳng không một lời từ giã. Khương Tử Nam, các người không nên hung hăng can quấy như thế, Việc này còn chưa yên đâu, chúng ta đi. Lâm Phong đặt xuống một câu ngoan thoại, mang một đám người ngoại môn đệ tử trực tiếp bay xuống Thiên Đạo Phong. Chỉ là thoạt nhìn cực kỳ hốt hoảng, như là gà trống đấu thua vậy. Xéo đi, xéo hết đi. Lý Kim Long nhìn đám người, Lâm Phong lạnh lùng cười cười, làm động tác khinh bỉ. Bản thân của hắn chiến thắng vô cùng vui. Khương Sư Huynh thật là lợi hại, chỉ dùng một loại tiểu thần thông liền đánh bại Ân Huyết Kiếm. Nếu Khương Sư Huynh muốn đi khiêu chiến Sơn Hà Bảng, ít nhất cũng có thể đi vào top 10. Vân Hy nhanh động đôi mắt to, lồng mi thật dài vụt sáng, đối với Khương Tư Nam ngây thơ cười mà nói. Tiểu nhà đồng người đã đánh giá thấp tiểu sư đệ rồi. Nếu tiểu sư đệ đi khiêu chiến Sơn Hà Bảng, tuyệt đối là đứng đầu bảng đấy. Coi như là ngư hóa lòng kia cũng phải nhượng vị thôi. Dịch Phi tự nhiên biết rõ thực lực của Khương Tử Nam, có thể nói coi như là so với hắn cũng không kém hơn bao nhiêu. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, nói với Khương Tử Nam: "Tiểu sư đệ, người muốn đi khiêu chiến Sơn Hà Bảng tóm một phát không? Hỗn cái Sơn Hà Bảng tệ nhất đến là chơi đùa hay không hả?" Khương Tử Nam lại khẽ mỉm cười nói: "Được rồi được rồi, trong khoảng thời gian này ta vừa vặn muốn hào hào tu luyện, không thể nói trước, rất nhanh có thể đột phá đến pháp thiên cảnh rồi." Khương Tử Nam nghĩ tới sự tình một tháng sau, Long Hoàng khôi phục thực lực, mình tu luyện chu thiên thôn đồ thuật. Tháng này phải hào hào tăng trạng thái lên tới cực hạn, tự nhiên là không cách nào bận tâm đến những sự tình vụn vặt này. Dù sao ở Khương Tử Nam xem ra, Sơn Hà Bảng cũng tốt, Sơn Hà Bảng đệ nhất nhân cũng thế, cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Mọi người trở lại Thiên Đạo Phong. Ngày hôm sau, Khương Tử Nam vẫn còn trong tu luyện. Lý Kim Long vội vội vàng vàng lại chạy tới. Không xong rồi, không xong rồi thiếu gia. Tiện nhân Lâm Phong kia lại đây ngăn cửa khiêu chiến nữa. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, lập tức liền lộ ra một tia lãnh mang. Hắn đến cùng có hết làm việc bậy hay không đây? Đi, mang ta đi nhìn xem nào. Năm người Dịch Phi cũng nhận được tin tức, cùng Khương Tử Nam đi đến phía dưới núi. Thân sắc mọi người đều có chút khó chịu. Cái loại chuyện chặn cửa khiêu chiến này vốn là một sự tình rất mất mặt. Nếu những ngoại môn đệ tử này dám đi dọn núi hải tâm khác ngăn cửa, sớm đã bị đánh chết hoặc tàn phế từ lâu. Cũng chỉ có Thiên Đạo Phong đã có truyền thống bị ngăn cửa, bọn hắn mới dám tới đây khiêu khích nhiều lần như thế. Tiểu sư đệ, tiểu tử Lâm Phong này không biết làm cái chuyện quỷ gì, xem ra không cho hắn một lần giáo huấn sẽ không dứt được chuyện này đâu. Sắc mặt của Dịch Phi âm trầm, ẩn ẩn cảm giác được ở trong đó giống như có âm mưu gì đó. Khương Tử Nam cũng nhẹ gật đầu, đi đến chân núi, phát hiện đây là Lâm Phong mang theo mười mấy ngoại môn đệ tử kêu cao muốn khiêu chiến Khương Tử Nam. Bọn hắn liền đánh vào chủ ý Khương Tử Nam sẽ không thể không nghênh chiến. Bằng không thì truyền đi mặt mũi của Thiên Đạo Phong liền ném sạch rồi. Hơn nữa đồng môn luận bàn, Khương Tử Nam cũng không cách nào hạ tử thủ được. Lâm Phong lộ vẻ trang nhã, lúc này đây ngược lại, học cách thông minh, núp ở phía sau không ra tay. Một đám ngoại môn đệ tử kia như cũ kêu gào là muốn khiêu chiến Khương Tử Nam, cuối cùng bị Lý Kim Long đánh gục. Lúc này đây Lâm Phong mới tới hai cao thủ Sơn Hà Bảng, phân biệt bài danh 200 cùng 201, là một đôi huynh đệ song thai, một cục khôi cổ tuấn tú, lực lớn vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn bị Khương Tử Nam đánh cho một trâu đuổi ra khỏi Thiên Đạo Phong. Lâm Phong giống như là người không có việc gì, lạnh lùng cười cười đặt xuống một công quan thoại, lại quay người bỏ đi. Ngày hôm sau, thanh âm của Lý Kim Long đồng dạng hồn hển truyền đến trong lỗ tai của Khương Tử Nam. Thiếu gia, cái tên tiện nhân Lâm Phong kia lại tới ngăn cửa khiêu chiến rồi. Cái quái gì thế này? Dù Khương Tử Nam tính tình tốt đến mấy, lúc này cũng giận tím mặt. Lâm Phong này lặp đi lặp lại nhiều lần đến đây khiêu khích, thật đúng là coi Thiên Đạo Phong dễ khi dễ sao? Hoặc thực nghĩ Khương Tử Nam không dám giết người à? Hơn nữa, hắn sớm cũng cảm giác được, ở trong đó chỉ sợ có âm mưu gì đấy. Tiểu sư đệ, ta nghĩ tới biết rõ tiện nhân Lâm Phong kia, vì sao mỗi ngày đều đến Thiên Đạo Phong ngăn cửa khiêu chiến rồi. Nghe hỏi chạy đến Dịch Phi cũng lại mặt đen lên, lạnh giọng nói. À, là chuyện gì vậy? Dịch Phi hít sâu một hơi, đè xuống giận dữ trong ánh mắt, chậm rãi nói. Có một việc ta cơ hồ quên nói cho người biết. Chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông ta, trên cơ bản đều là đột phá đến anh thiên cảnh mới có thể tấn chức. Ngoài trừ Thiên Đạo Phong chúng ta có chút đặc thù. Nhưng mà Đại La Thiên Tông có một quy củ bất thành văn. Phạm là người tấn thăng làm chân truyền đệ tử, có nửa năm thời gian củng cố tu vi, tu luyện thần thông, nửa năm sau phải tham gia chân truyền thí luyện. Chân truyền thí luyện? Khương Tử Nam có chút rõ ràng, chân truyền thí luyện này chắc chắn hắn cũng đã nghe nói qua. Thiết hạ quy định như thế là muốn tôi luyện tu vi chiến lực của chân truyền đệ tử, chắc chắn đạo tâm lại làm nhiệm vụ vì tổng môn công hiến. Trong lòng của hắn giống như đã minh bạch dụng ý của Lâm Phong rồi. Chân truyền thí luyện này coi như là đệ tử Thiên Đạo Phong chúng ta cũng không thể tránh được. Cho nên năm đó ta đã trải qua cửu tử nhất sinh mới qua được chân truyền thí luyện, có thể nói nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà chỉ có trải qua chân truyền thí luyện mới có thể xem như chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông, mới có thể trở thành trụ cột của Đại La Thiên Tông, tu luyện đạo pháp vô thượng. Mà người mặc dù chỉ là chân truyền chân thiên cảnh viên mãn, nhưng trải qua chân truyền thí luyện cùng những đệ tử mới vào anh thiên cảnh kia đồng dạng không có bất luận ưu đãi gì. Mà người đã nhập môn hơn 2 tháng, chỉ còn lại có hơn 3 tháng thời gian. Trên mặt của Dịch Phi có chút xấu hổ. Hắn phát hiện mình thần kinh cũng quá thô, chuyện trọng yếu như vậy cũng thiếu chút nữa quên đi rồi. Nói cách khác, dùng tu vi của ta hôm nay tham gia chân truyền thí luyện là cửu tử nhất sinh sao? Dịch Phi lắc đầu thở dài nói, nếu là đệ tử chân truyền chân thiên cảnh viên mãn thì thường thường tham gia thí luyện vẫn có thể nói là trăm chết vô sinh, coi như là tiểu sư đệ người chiến lược cường đại, nhưng mà nhất định là nguy cơ trùng trùng. Lâm Phong đơn giản là muốn mượn nhờ ngăn cửa khiêu chiến mỗi ngày đến quấy rối ngươi, không cho ngươi trong hơn 3 tháng này đột phá đến pháp thiên cảnh. Nếu ta vẫn còn là chân thiên cảnh viên mãn, đến lúc đó trong chân truyền thí luyện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chỉ sợ cũng là chuyện bình thường à nha. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, lập tức liền biết âm mưu của đám người Lâm Phong đến đây là gì. Hơn nữa, đây quả thực là dương mưu, buộc uy nghiêm của Thiên Đạo Phong ngươi không thể không xuất chiến, nhưng mà tông môn quy định để đó, ngươi lại không thể hạ tử thủ được. Dịch Phi lạnh giọng nói, trong ánh mắt mang theo sát cơ không thể che giấu chút nào. Đại Phi Ca cũng triệt để tức giận, không ngờ tới những tiểu nhân này ta tâm không chết, vậy mà đánh chủ ý tới trên người tiểu sư đệ. Chủ ý như vậy, chỉ sợ không phải Lâm Phong có thể nghĩ ra được. Tăng Sóc khẳng định có người sai đấy. Không thể nói trước, chính là lão tử của hắn Lâm Giáp, thậm chí còn liên lụy đến những người khác cũng nói không chừng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam, ý niệm chớp động, nhớ tới ở trong Đại La Tiền Cung, đến nhất thái thượng trưởng lão uy nghiêm bá đạo mà cường đại. Tiểu sư đệ, ngươi định làm như thế nào đây? Còn muốn trả tay không? Ta tuyệt đối đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Dịch Phi ân cần nói, trong ánh mắt lóe ra hùng quang. Dịch sư huynh, chuyện này còn không cần người ra tay. Đã bọn hắn muốn khiêu chiến ta, vậy thì ta liền cho bọn hắn cơ hội, miễn cho bọn hắn nói Thiên Đạo Phong ta không dám ứng chiến. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, khóe miệng cũng lộ ra một tia trào phúng. Nhưng mà nếu luận bàn, quyền trường mãnh liệt, thân thông không có mắt, coi như không cách nào đánh chết, đánh trọng thương cũng vẫn là có thể. Ánh mắt của Dịch Phi lập tức sáng ngời, cười to nói, đúng vậy, đã dám khiêu khích uy nghiêm của Thiên Đạo Phong chúng ta, vậy thì toàn bộ đánh cho phế hết đi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam đã hạ quyết tâm, cùng đám người Dịch Phi chung một chỗ bay xuống chân núi Thiên Đạo Phong. Nhưng mà lúc này đây, nhân số rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 người, hơn được khí tức cường đại, nam tuấn giật như rồng, nữ tịnh đệ như phượng, thoạt nhìn có chút bất phàm rồi. Hơn nữa lúc này đây, bị mọi người vây vào giữa, và trừ Lâm Phong, vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện một người quen cũ của Khương Tư Nam, Chu Hạo. Khương Tư Nam vẫn không nói gì, Dịch Phi liền âm trầm hẳn xuống. Chu Hạo, người hôm nay vậy mà cũng dám đến khiêu khích uy nghiêm của Thiên Đạo Phong ta sao? Chẳng lẽ là muốn cùng ta chiến một trận sao? Chu Hạo một thân thủy hỏa đạo bào, thoạt nhìn tài trí bất phàm, nhưng mà khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm. Giờ phút này nhìn Dịch Phi cười lạt một tiếng mà nói, Dịch sư huynh suy nghĩ nhiều rồi, ta cũng không phải là tới đây khiêu chiến uy nghiêm của Thiên Đạo Phong, mà là những đệ tử ngoại môn này nghe nói Thiên Đạo Phong xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, muốn đến cùng Khương sư đệ luận bàn một phen, ta cũng chỉ là hiếu kỳ tới đây quan sát mà thôi. Khương Tư Nam nhàn nhạt liếc nhìn Chu Hạo, trong nội tâm lập tức minh bạch, chỉ sợ chuyện này cùng Chu Hạo cũng có quan hệ. Lúc ở thế giới dưới lòng đất, Khương Tư Nam cùng Chu Hạo Lúc đó thấy như nước với lửa. Hơn nữa phụ thân của Chu Hạo là Chu Nam Thành, giống như là Lâm Giác, cũng là người của đệ nhất thái thượng trưởng lão, cùng Thiên Đạo Phong tầm đó vốn không hợp. Chu Hạo, người thật là có tiền đồ đấy. Chúng ta cùng một chỗ ở thế giới dưới lòng đất thí luyện, bất kể như thế nào cũng coi là cùng chung hoạn nạn rồi. Người hôm nay muốn đến xem Thiên Đạo Phong ta bị chê cười, thật nghĩ ta không dám trả tay với người sao? Dịch Phi giận dữ, đoàn người bọn hắn ở thế giới dưới lòng đất thí luyện coi như là kinh nghiệm sinh tử, nhưng nhìn ý tứ của Chu Hạo, sự tình ngăn cửa khiêu chiến này khẳng định cũng có một phần của hắn ta tham dự. Cùng chung hoạn nạn à? Người còn không biết xấu hổ mà nói sao? Chu Hạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm âm lãnh, nhìn chằm chằm Khương Tư Nam như độc xà tràn ngập khí tức bạo ngược. Lúc ở thế giới dưới lòng đất thí luyện, nếu không có Thiên Ẩn Đại Thần Thông cùng Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ của ta, các người sớm đã không biết táng thân ở trong bụng ma tộc bao nhiêu lần. Nhưng mà các người đối với ta như thế nào? Lòng huyết quả thụ cộng thêm 18 trái lòng huyết quả, các người vậy mà chỉ phân cho ta có đúng một trái, những cái thứ khác tất cả đều cho tiểu tử này. Hắn lại hà đức hà năng, bật quá là một con sâu cái kiến chân thiên cảnh bình thường, dựa vào ta mới có thể tiến nhập thế giới dưới lòng đất mà thôi, nhưng lại dám cùng ta cướp đoạt lòng huyết quả thụ, cái này là cùng chung hoạn nạn chắc. Vừa nhắc đến thế giới dưới lòng đất, Chu Hạo liền giận dữ, trong ánh mắt lóe ra thần sắc lạnh như băng. Chu sư huynh đó không sai, không muốn ở đây làm bộ làm tịch. Cả người cái bọn ngụy quân tử này đoạt linh dược của Chu sư huynh, còn dám ở đây mà giả bù sa mưa, nói cái gì mà cùng chung hoạn nạn, tàn nhổ vào. Hôm nay liền để cho mọi người xem bộ mặt thật của các ngươi. Lâm Phong cũng nhảy dựng lên, phảng phất như có Chu Hạo đứng ở bên cạnh, lập tức lực lượng đủ nhiều. Đối với khả năng cùng Khương Tư Nam và Dịch Phi chửi âm cả lên. Ngươi vừa nói cái gì? Dịch Phi trừng mắt, trên người tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ áp bách. Lâm Phong lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu rụt rụt đứng ở sau lưng của Chu Hạo. Chu Hạo, ngươi còn có xấu hổ hay không hả? Lúc ấy chúng ta bị cường giả bát tí ma tộc thông thiên cảnh vây khốn, nếu không phải tiểu sư đệ dùng sức một mình hấp dẫn chú ý của hắn, sáng tạo ra một cơ hội chạy trốn cho chúng ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện chắc? Lòng huyết quả thụ kia đừng nói là phân một trái cho ngươi, coi như một trái không cho ngươi, ngươi cũng phải mang ơn. Còn có mặt mũi gì mà tới nơi này hô to gọi nhỏ chứ? Dịch Phi càng cảm thấy Chu Hạo không chịu nổi, cười lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi không phục, có bản lĩnh thì đến cùng ta chiến một hồi nào. Sắc mặt của Chu Hạo có chút khó coi, nếu luận về chiến lực chân thật, hắn khẳng định kém Dịch Phi mấy vạn dặm. Dịch Phi là huyền hoàng thánh thể, ở toàn bộ Đại La Thiên Tông cũng là tồn tại cấp cao nhất, để có Chu Tiên trận đồ, xem thứ hai địa sát bảng. Căn bản không phải hắn, ngay cả địa sát bảng cũng không vào mà có khả năng chiến thắng. Ta không miệng lưỡi chỉ trành với các ngươi, hôm nay đến chỉ là quan chiến mà thôi. Nhưng mà Khương Tư Nam ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ngươi đột phá đến pháp thiên cảnh, chúng ta thu mới hận cũ cùng một chỗ tính toán. Chu Hạo lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam trực tiếp đứng qua một bên. Nhưng mà trong lòng của hắn lại sát cơ bắn ra, liên tục trào phúng, chỉ sợ Khương Tư Nam này không có cơ hội đột phá đến pháp thiên cảnh. Mấy tháng sau, chân truyền thí luyện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Khương Tư Nam lại không có để cho Chu Hạo uy hiếp trong lòng, sắc mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, ngay cả nhìn cũng không có nhìn hắn, trực tiếp nói với Lâm Phong cùng đám người kia. Các người còn dám tới Thiên Đạo Phong ta khiêu khích, xem ra hai ngày trước ta ra tay vẫn quá nhẹ nhàng, cùng lên đi nào. Ta không có thời gian cùng các người mỏ mẫm dài vò đâu. Khương Tư Nam vừa nói ra, không có khác lòng trời lở đất là mấy. Lâm Phong cộng thêm hơn trăm ngoại môn đệ tử, sắc mặt đều đại biến, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra hỏa diễm phẫn nộ. Quả thực là quá xem thường người rồi, vậy mà muốn lấy một địch trăm, không phải là ngươi cho rằng người là cường giả pháp thiên cảnh đấy chứ? Coi như là sư huynh pháp thiên cảnh cũng không dám nói một người đối phó được nhiều người như vậy. Cuồng vọng, hùng hằng can quấy, nhất định phải cho hắn một bài học. Đúng đấy, đúng đấy. Thiên Đạo Phong thì như thế nào? Một đệ tử chân thiên cảnh cũng dám dõng dạc, để cho chúng ta xem thử cân lượng của hắn đi. Các ngoại môn đệ tử đều lòng đầy căm phẫn. Trên mặt của Lâm Phong nở nụ cười, toàn nhìn lạnh như băng mà quái ý. Khương Tư Nam này thật đúng là cuồng vọng, vậy mà muốn lấy một địch trăm, dù hắn thiên phú siêu tuyệt, chiến lược cường đại thì như thế nào. Ở đây trên 100 ngoại môn đệ tử, mặc dù phần lớn không phải cao thủ trên sơn hà bảng, nhưng mà đều đạt đến chân thiên cảnh viên mãn. Dù một người phóng thích một đạo tiểu thần thông cũng có thể đuổi giết hắn thành cặn bã. Mọi người yên lặng một chút. Khương Sư Huynh đã muốn lấy một địch trăm, nói rõ người ta có thực lực như vậy, coi như là cuồng vọng hùng hăng can quấy một chút thì như thế nào. Mọi người liền cho hắn một cái mặt mũi, cùng lên đi. Lâm Phong vẫn không quên châm ngòi thổi gió. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói tiếp, bớt nói nhảm đi, cùng xông lên đi nào. Hắn dẫm đạp hư không, từng bước một đi lên thiên không, phiêu giật tuấn lãng, tóc đen tung bay, ánh mắt đạm mạc như nước, rồi lại vô cùng thâm thúy, phảng phất như ẩn chứa tinh hà vô tận. Đám người Lý Kim Long, Dịch Phi biết rõ chiến lược của Khương Tư Nam, giờ phút này sắc mặt không có một chút lo lắng, khóe miệng đều lộ ra vẻ trào phúng. Các người cái bọn phế vật này, tiêu ra nhà ta thời gian quý giá, không có công phu ở đây cùng các ngươi mò mẫm hao tổn, nhanh đi ra ứng chiến, nếu không liền lăn ra thiên đạo phong đi. Lý Kim Long là nhân vật e sợ cho thiên hạ bất loạn nhất, giờ phút này càng châm ngòi thổi gió, lập tức liền để cho tất cả ngoại môn đệ tử giận giận thiêu đốt. Quá cuồng vọng rồi, khô mộc thân quyên. Một đệ tử dáng người khôi ngô nhịn không được, lập tức phóng lên trời, toàn thân lập tức như khí cầu banh trướng, sau đó lại khổ quát xuống, ở mở ra hợp lại tầm đó, một quyền mang thanh sắc đón gió mà phóng lên, lớn cỡ trăm trượng, rầm rầm trấn áp đến. Ở dưới hắn làm nền, ngoài trừ Chu Hạo cùng Lâm Phong, mặt khác trên 100 ngoại môn đệ tử đều gào thét, pháp lực cuồng bạo lập tức tràn ngập tứ phương, thần quang mênh mông tung hoành, từng ngoại môn đệ tử đều oanh ra tiểu thần thông mình đắc ý nhất. Rầm rầm rầm, thiên địa rúng động, trong hư không thần mang bắn ra bốn phía, màu ngọc bích ngàn tia, thần hồng như mưa, trên 100 thần thông vô cùng cường đại lập tức bao phủ lấy Khương Tử Nam. Loại cảnh tượng to lớn này, coi như là Lâm Phong cùng với Chu Hạo đứng ở phía sau cũng biến sắc, thật sự là quá cường đại rồi. Trên 100 đệ tử chân thiên cảnh viên mãn đồng thời ra tay, chỉ sợ coi như là cường giả pháp thiên cảnh cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể dựa vào cực tốc né tránh. Nhưng mà Khương Tử Nam đạp ở trong hư không, phảng phất như không có chứng kiến cái gì, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, tay áo bồng bềnh. Đợi đến lúc tất cả thần thông sắp tới người, Khương Tư Nam động thủ, rầm rầm, phảng phất như một tiếng kinh lôi trừng khi khai thiên tích địa, tình đại vạn linh, huyền diệu mà cuồng bạo. Ở bên trên 9 tầng trời, mây đen quay cuồng che đậy thanh thiên, điện băng rừng rực, lôi hải mênh mông, tưởng như cảnh tượng diệt thế, hơn 1000 đạo cửu thiên huyền lôi lập tức trấn áp xuống dưới. Khương Tư Nam đứng ở trong đôi quang, toàn thân hai màu vàng bạc đan vào, thần thì sáng chói, càng gần như một lôi thần, thần bí uy nghiêm. Không xong rồi, đây là cửu thiên huyền lôi, tiểu tử này làm sao có thể dẫn động cửu thiên huyền lôi kia chứ? Sắc mặt của Chu Hạo đại biến, nhận ra loại lôi đình bạo ngược này, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, giống lớn. Đây chính là lôi đình cường đại, cả cường giả pháp thiên cảnh cũng biến sắc. Nghe đồn yêu thú nếu muốn đột phá hóa bình thì nhất định phải là trải qua cửu thiên huyền lôi tẩy lễ mới có thể hóa hình trở thành đại yêu. Tiểu thần thông căn bản tạo không ra loại uy thế này, chỉ có đại thần thông mới có thể có uy lực đến như thế. Khương Tử Nam đã tu luyện đại thần thông sao? Nhưng mà điểm này, ngay cả Chu Hạo cũng không thể tin được. Đại thần thông không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Chân thiên cảnh tu chân giả, bản lĩnh căn bản ngộ không ra được sức mạnh to lớn của thiên địa. Bất kể là Chu Hạo, Lâm Phong, hay là trên 100 ngoại môn đệ tử, thậm chí là Dịch Phi cùng Vân Hy, Vân Thông cũng vô cùng chấn động. Chỉ có Lý Kim Long, đại thốc tử cùng Hùng Nhị, đối với cái này tập mãi thành thói quen rồi, sớm đã biết rõ thiếu gia nhà mình nắm giữ một môn tuyệt thế thần thông lôi đỉnh công kích. Rầm rầm, cửu thiên huyền lôi quán thông thiên địa, trấn áp mà xuống. Trên 100 ngoại môn đệ tử công kích ở trong thiên lôi nhao nhao tiêu tan, đổ thành vô số hào quang. Giờ phút này trên mặt bọn hắn mang theo thần sắc kinh hãi, phảng phất như thuyền nhỏ trên biển bấp bênh, sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Nếu bị những cửu thiên huyền lôi này bổ trúng, bọn hắn tuyệt đối là hài cốt không còn. Nhưng mà Khương Tư Nam căn bản không có ý bỏ qua cho bọn hắn. Hơn 1000 đạo cửu thiên huyền lôi lập tức bao phủ tất cả ngoại môn đệ tử nơi đây. Rầm rầm, điện mạng như đan vào nhau, ngân giả quần vũ, lôi hải từ trên 9 tầng trời đáp xuống, bao phủ phương viên vạn trượng. Những ngoại môn đệ tử kia rú thảm liên tục, vô số linh khí ở trong biển lôi tạc toái. Hơn nữa, có huyết vụ bay xuống, thoạt nhìn cảnh tượng vô cùng khủng bố. Người, Khương Tử Nam, người cũng dám tàn sát đồng môn, người nhất định là phải chết, người tuyệt đối chết chắc rồi. Sắc mặt của Lâm Phong đại biến, nhảy dựng lên, chỉ vào Khương Tử Nam hồn hển thét lớn. Khương Tử Nam, trong một phát giết trên 100 ngoại môn đệ tử, người tội ác tày trời, cái này ai cũng không cứu được ngươi rồi, người nhất định là gian tế của ma tộc, cái này tránh không được, phải lên trảm tiên đài một lần rồi. Chu Hạo cũng vô cùng kinh hãi, không ngờ tới Khương Tử Nam vậy mà thật sự dám thống hạ sát chiêu, trực tiếp chém giết trên 100 ngoại môn đệ tử. Đồng thời trong lòng của hắn cũng vô cùng thoái ý, lúc này đây cũng không phải phí công phu đợi đến 3 tháng sau chân truyền thi luyện, chỉ bằng hành vi phạm tội này, đối phương cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tử Nam nhìn hai người bọn họ trên nhảy dưới tránh, sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Trên hư không như cũng là lôi hải như thác nước, rực rỡ tươi đẹp và sáng chói, hào quang đâm vào mắt của người ta khiến cho không mở ra được. Từ trong đó truyền đến thanh âm gào thét khủng bố, tuyệt vọng kêu to, còn có huyết vụ bày tán loạn. Năm người Lý Kim Long cùng đại thốc tử biến sắc, hơi có chút lo lắng. Nếu thật sự giết trên 100 ngoại môn đệ tử, chỉ sợ coi như là chân truyền đệ tử cũng tránh không được, đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Dịch Phi nhìn thoáng qua lôi hải kia, một chút cũng không lo lắng, cười hằng hắc. Đối với Chu Hạo cùng Lâm Phong chửi ầm lên nói: hai cái tên chó chết các ngươi, con mắt nào trông thấy tiểu sư đệ của ta giết người, nếu còn dám ngậm máu phun người, lão tử nên cắt đầu lưỡi của các ngươi xuống. Lâm Phong run rẩy chỉ vào Khương Tử Nam cùng Dịch Phi, sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không có bất kỳ bi thương gì, ngược lại có một loại khoái cảm âm mưu thực hiện được, nghĩa chính ngôn tử thét lớn: còn nói không có sát nhân ư? Loại cửu thiên huyền lôi trình độ này, ngoại môn đệ tử khẳng định là hài cốt không còn. Ta nhất định sẽ đi chỗ trưởng giáo chân nhân báo cáo về việc này. Người liền đợi lên trảm tiên đài đi. À! Nhưng mà Lâm Phong lời còn chưa nói hết, sau một khắc thành âm im bặt mà dừng lại, giống như bị bóp chặt cổ họng, trong ánh mắt mang theo thần sắc không thể tin. Trên hư không, lôi hải chậm rãi tán đi, trên 100 ngoại môn đệ tử hoàn toàn không tổn hao gì xuất hiện ở trên hư không. Bọn hắn khẳng định chẳng những không chết, hơn nữa nhìn cả đám khí thế như rồng, tinh thần đo đủ, toàn thân còn mơ hồ điện quang lập lòe, ngoại trừ trên người quần áo nghiền nát, thoạt nhìn còn có chút chật vật ra, so với trước kia còn muốn long tinh hổ mãnh hơn nhiều. Cái này, đây là chuyện quái gì thế? Coi như là Chu Hạo, trong lúc nhất thời cũng có chút quá tải, nói lắp bắp. Trên 100 ngoại môn đệ tử kia, ngay cả nhìn cũng không có nhìn Lâm Phong cùng Chu Hạo, ngược lại đứng ở trong hư không, đối với Khương Tử Nam thì lễ thật sâu. Đa tạ Khương sư huynh tái tạo tri ân, chúng ta suốt đời khó quên. Hơn 100 người đồng thời hành lễ với Khương Tử Nam, hơn được khuôn mặt chân thành tha thiết. Loại tương phản thật lớn này, trong lúc nhất thời, để cho tất cả mọi người sờ không được ý nghĩ. Chỉ có Dịch Phi hà hà phát lên cười. Đối với những ngoại môn đệ tử kia nói, các người đó nhà, đạo tâm không tinh khiết, vốn là cuộc đời này muốn đột phá đến pháp thiên cảnh, cô đọng thần thông kim đan là muôn vàn khó khăn. Nhưng mà lúc này đây tiểu sư đệ lấy ơn báo oán, không có sò đỏ với các người đắc tội, không ngừng dùng cửu thiên huyền lôi giúp cho các người tẩy tủy phạt mao. Hơn nữa cho các người ở trong lôi hải ma luyện, đã trải qua một lần sinh tử chuyển biến. Chỉ cần các người chuyên tâm tu luyện, đột phá đến pháp thiên cảnh chỉ là sự tình một năm nửa năm thôi. Cái gì chứ? Lâm Phong cùng Chu Hạo nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc không dám tin. Trong đầu bọn hắn trống rỗng, căn bản không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Mấu chốt nhất chính là thủ đoạn của Khương Tử Nam, để cho bọn hắn như rơi vào băng uyên, nội tâm bắt đầu run rẩy lên rồi. Duy nhất một lần giúp trên 100 đệ tử chân thiên cảnh tẩy tủy phạt mao, chỉ sợ coi như là cường giả anh thiên cảnh cũng làm không có được. Mà thể ngộ sinh tử biến hóa, không chế lực lượng hủy diệt của lôi đình, nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, nếu không chỉ cần có một chút lầm lỗi liền hài cốt không còn. Khương sư huynh, chúng ta ở trong biển lôi kinh nghiệm sinh tử đã đại triệt đại ngộ, lúc này đây bị người sai sử đến thiền đạo phong ngăn cửa khiêu chiến,